Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiễn Lễ không trả lời lời nói của người tóc vàng, mà chỉ bình thản nói, tôi sẽ nói với cha mẹ cậu, dạy dỗ cậu cho tử tế. Cậu đã 20 tuổi rồi, mà suốt ngày không học hành gì, chỉ toàn làm mấy chuyện xấu, giờ còn học cách lừa đảo, quấy rối con gái. Bùi Triệt vội vàng giải thích, chú à, không phải như chú nghĩ đâu. Cháu và mấy người bạn chơi ở quán net, rồi cược xem ai rủ được con gái ra ngoài. Cháu chỉ vô tình vào một phòng chat, thấy họ nói về những kiến thức cháu không hiểu gì, nên chỉ để lại một câu nói rằng mình mắc bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Không ngờ cô ấy lại trả lời, mà nhìn avatar của cô ấy là hình con thỏ trắng, trông rất ngoan. Cô ấy còn chủ động nhắn tin riêng cho cháu. Bùi Nghiễn Lễ đột nhiên phanh xe, động tác bất ngờ khiến Bùi Triệt đập đầu vào ghế trước, làm N G U C đau thêm. Ôi trời, đau quá, Bùi Triệt kêu lên. Bùi Nghiễn Lễ không thèm quan tâm, lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Bùi Triệt hoảng hốt, không dám không làm theo, vội vã ôm N G U C mở cửa xe bước ra. Nhìn Bùi Nghiễn Lễ lại đạp ga lái xe đi mất, Bùi Triệt hoàn toàn ngây ra, không ngờ Bùi Nghiễn Lễ lại bỏ mặc mình như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chợt nhận ra một sự thật đáng sợ. Chú hắn hoàn toàn không phải vì hắn mà đến, mà là vì người phụ nữ tên Chu Chi Ý. Khi Bùi Nghiễn Lễ vừa nhận được cuộc gọi, anh không muốn đến, nhưng khi nghe thấy cảnh sát gọi tên Chu Chi Ý, anh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi địa chỉ. Bùi Triệt nhận ra điều này và tức giận mờ chân xuống đất. Hắn tự hỏi tại sao chú mình lại đột nhiên tốt bụng như vậy. Đấm một cái, N G U C hắn lại đau thêm, tức giận ngồi khóc ở lề đường. Sau khi Thẩm Phàm Tinh và Chu Chi Uẩn đưa Thương Thương về, họ lại quay lại ngủ thêm. Thương Thương đi mua sữa đậu nành, bánh bao và cháo đậu đỏ mẹ thích, vừa cầm vừa chạy vào khu nhà. Cô vào nhà thì Chu Tây Giá vừa thức dậy, chuẩn bị nấu bữa sáng. Thấy cô con gái vốn hay ngủ muộn mà hôm nay lại về sớm, còn mang theo bữa sáng, ông có chút bất ngờ. Thương Thương, con về rồi à? Thương Thương cười hi hi. Bố, về rồi là sao? Sáng nay con dậy sớm, ra ngoài mua bữa sáng, bánh bao thịt heo hành lá, còn nóng hổi đây. Chu Tây Giã nhìn mặt con gái tươi cười, cuối cùng cũng không vạch trần lời nói dối của cô. 2 giờ hơn, ông nghe thấy tiếng Thương Thương ra ngoài mà mãi chưa về. Nhìn lại dáng vẻ của Thương Thương, có thể thấy là cô đã không về cả đêm. Thương Thương đưa đồ ăn cho Chu Tây Giã, rồi ôm ông một cái. Bố à, bố và mẹ ăn sáng đi. Đừng đợi con muốn ngủ thêm một chút. Nói xong, cô vui vẻ chạy về phòng. Chu Tây Giã bất lực, đứa con này, ngay cả nói dối cũng không biết. Khương Chi Chi thức dậy, thấy bữa sáng đã sẵn có chút bất ngờ. Anh ra ngoài mua sớm thế? Chu Tây Giã đưa cháo đậu đỏ cho Khương Chi Chi. Thương Thương mua về đấy. Gần đây con bé có quen bạn trai nào không? Khương Chi Chi lắc đầu. Không đâu. Tuy nhiên, việc con gái sáng sớm đã ra ngoài mua bữa sáng quả thật là rất bất thường. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Tây Giã, bà lại cười. Anh đừng lo lắng quá. Nếu Thương Thương quen bạn trai tốt, chắc chắn con bé sẽ nói với chúng ta. Yên tâm đi, Thương Thương tuy ngây thơ nhưng cũng có mắt nhìn. Chuyện này con bé giống em. Chu Tây Giã mỉm cười vừa gắp bánh bao cho Khương Chi Chi. Thương Thương ngủ một giấc dậy, vội vã rửa mặt rồi đi thí nghiệm. Làm xong buổi sáng, ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn đồng hồ, đã qua giờ ăn, cô đột nhiên không biết ăn gì. Bèn nhắn tin cho Thẩm Phàm Tinh. Thẩm Phàm Tinh gọi điện ngay. nói rằng họ cũng chưa ăn trưa. Hỏi cô có muốn đi ăn lẩu cùng không? Thương Thương lập tức đồng ý, dù sao thì trọng điểm của cô cũng không phải là ăn gì. Cô nói với đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm một tiếng rồi lái xe đi tìm Thẩm Phàm Tinh. Thẩm Phàm Tinh và Chu Chi Uẩn vừa ngủ bù dậy, tối qua thì không thấy gì, giờ ngủ dậy rồi mới thấy toàn thân đau nhức rã rời. Cô mềm nhũn bám lấy Chu Chi Uẩn, bảo cậu mát xa cho mình, đang xoa bóp thì bắt đầu lệch hướng, không còn là mát xa đơn thuần nữa. May mà điện thoại của Thương Thương vang lên cứu mạng kịp lúc. Cô vội đẩy cái đầu đang tựa trước NGC mình ra. Không được rồi, Thương Thương sắp đến, bọn em hẹn nhau đi ăn Đông Lai Thuận, mau chuẩn bị đi, hơn nữa em đói lắm rồi. Chu Chi Uẩn cười đứng dậy giúp cô chỉnh lại quần áo. Được rồi, đi thôi, lát nữa cho em ăn nhiều thịt, cái thân hình nhỏ bé này yếu quá. Thẩm Phàm Tinh tức tối đá cậu một cái. Là em yếu hay là anh quá sung sức hả? Đùa giỡn một lúc, cô lại thần thần bí bí nói với Chu Chi Uẩn, anh rể của anh xuất hiện rồi. Chu Chi Uẩn cũng đoán được hai cô gái hôm qua chắc đã thì thầm to nhỏ chuyện gì. Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía người đàn ông tên Bùi Nghiễn Lễ. Mục đích quá rõ ràng, chỉ có điều cậu hơi bất đắc dĩ, mới gặp có một lần, chẳng biết người ta làm nghề gì, có bạn gái chưa? Thẩm Phàm Tinh vỗ vai Chu Chi Uẩn, anh nhìn em đi, em là ai, để em nói anh biết, người đàn ông này chính là mối nhân duyên định mệnh của Thương Thương. Chúng ta không nói gì với Thương Thương, để cô ấy tự nghĩ cách. Nói rồi cô cười gian xảo, nói ra thì còn gì thú vị nữa. Chu Chi Uẩn nghe Thẩm Phàm Tinh nói thế, cũng thấy hứng thú với Bùi Nghiễn Lễ hơn. Ấn tượng ban đầu với người đàn ông này cũng không tệ. Hay là tra thử xem Bùi Nghiễn Lễ là ai? Thẩm Phàm Tinh lại vỗ anh một cái. Cha làm gì? Giữ chút bí ẩn không được à? Mà cha ra hết rồi thì còn gì thú vị nữa? Đi đi đi, mau thay đồ, còn phải gặp Thương Thương. Thương Thương đến Đông Lai Thuận trước, đậu xe xong thì đứng đợi trước cửa nhà hàng, thỉnh thoảng nhìn xe đến gần, do dự không biết có nên gọi điện thúc giục không. Nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, cô né sang bên một chút, chợt nghe thấy ai đó nói, giáo sư Bùi, lần này thầy về nước giảng dạy, thật là vinh hạnh cho chúng tôi, thay mặt nhà trường xin chào đón thầy. Một giọng nam trong trẻo lạnh lùng đáp lại, khách sáo rồi, đây cũng là điều tôi nên làm. Hạt dẻ răng đường giọng nói quen thuộc khiến Thương Thương sững lại. Cô cầm điện thoại quay đầu lại, liền nhìn thấy một nhóm nam nữ vây quanh Bùi Nghiễn Lễ bước ra từ nhà hàng. Bùi Nghiễn Lễ nổi bật giữa đám đông, thân hình cao lớn, chân dài, áo vest khoác trên cánh tay gập nhẹ, sơ mi trắng phẳng phiêu lịch sự, gương mặt thanh nhã tuấn tú lại càng nổi bật. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Bùi Nghiễn Lễ cũng quay đầu nhìn lại. Thương Thương còn chưa nghĩ ra có nên chào hỏi không, người bên cạnh anh nói, giáo sư Bùi, xe đã đợi ở cửa rồi, chúng tôi đưa thầy về trường nhé. Bùi Nghiễn Lễ thu ánh nhìn lại, lắc đầu từ chối, không cần đâu, tôi tự lái xe đến, các vị cứ đi trước, tôi còn chút việc cần xử lý. Mọi người cũng không khách sáo, đứng trước cửa vừa chào tạm biệt vừa trò chuyện. Thương Thương thầm thở dài, lúc này đúng là không tiện chào hỏi gì. Cô xoay người định vào nhà hàng thì bất ngờ có người từ phía sau chạy tới, khoác tay lên vai cô. Thương Thương, cô quay lại kinh ngạc, nhìn thấy người kia liền túm tay anh ta nhéo mạnh. Lý Tranh, em càng ngày càng vô lễ rồi. Lý Tranh khoác vai cô, vừa cười vừa đi vào nhà hàng. Bùi Nghiễn Lễ nghe thấy có người gọi tên cô, quay đầu lại liền thấy cô bị một người đàn ông trẻ tuổi khoác vai đi vào trong nhà hàng. Cách chương